Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Đại Hôn Phong 3, Tiêu Tĩnh Lan sắp sửa nâng lên thủ quả thực cứng ngắc ở nơi đó. Nhưng là chính là một lát do dự sau, vẫn là vẫy tay, đem kia màu vàng lễ quan ngã trên mặt đất, một cước thải dập nát. Linh Ngọc Đàn cơ hồ là đồng tử co rụt lại, trái tim chợt co rụt lại, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn nhưng lại hận nàng đến tận đây. Linh Ngọc Đàn nhìn thoáng qua bị Tiêu Tĩnh Lan thải toái kim quan, ngực phẳng phất bị một phen loan đao hoan mở một cái huyết lỗ thủng. Gió lạnh không ngừng chui vào bên trong, Tiêu Tĩnh Lan vô cùng châm chọc nói, tay ngươi nhiều bẩn, sờ qua gì đó, hội sạch sẽ. Nhìn lướt qua bốn phía thái giám, Tiêu Tĩnh Lan giận dữ, đều cấp bổn vương cút đi. Từ cái cô gái này không từ thủ đoạn bị thương Tiểu Cửu Nguyệt sau, Tiêu Tĩnh Lan đối nàng lại vô nhẫn nại chi tâm. Nàng sinh hắn, mạng của hắn chính là của nàng, nàng muốn đánh muốn giết, tuy nàng cao hứng, nhưng là, nàng có thể thương hắn huyết nhục, cũng không có thể đâm hắn tâm ni a thanh là hắn tâm. Cửu Nguyệt cùng hai cái hai tử đều là của hắn tâm. Bị thương bọn họ, đừng trách hắn vô tình. Già, một phòng thái giám ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài. Phùng Hoàng hậu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, tưởng tiến lên đi khuyên. Nhưng là hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có cái gì vãn hồi đường sống. Linh Ngọc Đàn nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, sắc mặt chợt nhất bạch, lại không khỏi ngoéo một cái khóe môi, cũng không biết là ở châm chọc bản thân, vẫn là ở châm chọc Tiêu Tĩnh Lan. Vương Nhi này không là già mồm cãi láo sao? Vừa mới, mẫu phi không chỉ có huyết của ngươi lễ quan, còn huyết tóc của ngươi, thậm chí, còn huyết ngươi trên đầu da thịt. Vương Nhi như vậy ngại mẫu phi bẩn, lại chỉ cần quăng ngã này lễ quan, sao không đem bản thân đầu cũng cắt bỏ quên đi. Linh Ngọc Đàn lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan chợt nắm chặt nắm tay. Mặc dù hắn đã cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, nhưng là thấy nàng như vậy, không thể ức chế, đau lòng không thôi. Phùng Hoàng hậu nghe nói như thế, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Lúc này là một cái mẫu thân đối bản thân đứa nhỏ nói sao? Này vẫn là đứa nhỏ ngày đại hôn. Thật sự là suối quẩy. Phùng Hoàng hậu tiến lên, hướng Linh Ngọc Đàn phúc phúc thân, nói, hôm nay là vương gia mừng rỡ ngày, Thái Phi nương nương làm vương gia mẫu thân, nói như thế nào như vậy điềm xấu lời nói. Có cái gì nói, chờ hôm nay qua, lại nói cũng không muộn không phải sao. Linh Ngọc Đàn biết rõ điểm này, nhưng là nàng đã quản không được miệng mình. Quản không được bản thân tâm ni. Linh Ngọc Đàn nhìn thoáng qua đại điện bốn phía lộ vẻ đại đèn lồng màu đỏ, mở miệng nói, là, Vương Nhi đi nhanh đi, mừng rỡ ngày, lầm giờ lành, A Thanh nếu là trách tội vậy coi như hỏng bét, đợi lát nữa, Vương Nhi lại nháo nói cái gì không đương mẫu phi con trai này đó mê sảng. Nói xong, Linh Ngọc Đàn liền như vậy thoải mái ra thẩm điện. Bên ngoài một đám cung nhân đều chờ ở nơi đó, vừa thấy Linh Ngọc Đàn xuất ra, liền đón đi lên, nương nương, xin mời. Linh Ngọc Đàn mím môi, nhìn thoáng qua cách đó không xa Nguyễn Kiệu, cầm nắm tay, nhường quá, bản cung tưởng ra ngoài dạo dạo. Một cái thị vệ lại tiến lên ngăn trở Linh Ngọc Đàn trước mặt. Nương nương, bệ hạ có khẩu dụ, bên ngoài loạn, nương nương xem qua vương ra sau. Vẫn là mau chóng hồi cung. Linh Ngọc Đàn cắn chặt hàm răng quan, gặp những người này căn bản không có gì thương lượng đường sống. Nhìn thoáng qua phía sau thẩm điện, liền rơi xuống lệ, dẫn theo váy, đi vào Nguyễn Kiệu, nàng hôm nay tới nơi này làm cái gì đâu. Tựa hồ, nơi nào đều không cần thiết nàng. Linh Ngọc Đàn đi rồi, Tiêu Tĩnh Lan mới xuất ra, lúc đi ra, đã vừa vặn y quan. Thay đổi một cái lễ quan, đổi sau, lại là một cái phong hoa tuyệt đại tĩnh vương. Bên ngoài, Yến Tử Tô, Phong Dạ Tuyết, còn có Tiêu Trạm, Tiêu Tồn đám người, đều ở đón dâu đội ngũ chi liệt. liền ngay cả quân Thiên Duệ này tiểu bằng hữu cũng quyết đoán gia nhập phù dề đoàn. Cho nên đội ngũ dị thường lớn mạnh, hơn nữa người người tuấn mỹ phi phàm, rất là đẹp mắt. Tiêu Tĩnh Lan một thân hỉ phục xuất ra, Phong Dạ Tuyết lập tức liền nghênh đón. A Lan, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể không có việc gì sao? Ngài đại hỉ, trong cung vị kia đều không yên, còn tìm A Lan bất khoái. Thế nào có người như vậy làm mẫu thân? Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Phong Dạ Tuyết, mặt không biểu cảm, cũng không có gì cảm xúc, xoay người lên ngựa lưng, đi rồi, chú rể quan đều đi rồi. Những người khác tự nhiên không có lưu lại, đội ngũ chậm rãi chạy đứng lên, khóa nha pháo, ngay cả lộ đều châm ngòi đi qua. Duẫn phủ, Duẫn Mục Thanh sáng sớm đã bị nhân theo trong ổ chăn mặt lay đứng lên. Dâng hương tắm rửa, này tắm rửa thủy là ma ma nhịn một buổi tối, thơm ngào ngạt, cũng không biết bên trong cái gì, không chỉ có là dầu vừng cùng cánh hoa đơn giản như vậy. Duẫn Mục Thanh hỏi một chút, nghe nói, bên trong bách hoa nhụy hoa, lá thông trúc diệp, xuất giá cô nương dùng cỏ này mộc thủy tắm rửa sau. Có thể chư tà, còn có thể sinh ra sớm quý tử, con cháu hưng thịnh, phú quý trường tồn. Duẫn Mục Thanh cảm thấy cổ đại này đó tập tục rất nhiều. Đến hiện thế, này đó truyền thống đều dần dần phai nhạt, đều không chú ý này đó, cho nên nàng cũng không làm gì để ý. Nàng không có mẫu thân, trải đầu cũng là ma ma đại lao. Thẩm Ninh, Quân Ngự Yên, Liêu Thiên Nhi chờ chen một phòng, đều đi theo ồn ào, theo ma ma sơ cùng nhau đầu, vài cái cô nương đi theo ma ma hô. Nhất sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại không lo. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Tứ sơ sơ đến vĩ, cử án lại tề mi. Ngũ sơ sơ đến vĩ, bỉ dực cộng song phi. Lục sơ sơ đến vĩ, vĩnh kết đồng tâm bội. Nàng sáng sớm đã bị túm đứng lên trang điểm trang điểm. Vốn tưởng rằng rất đơn giản, cũng không tưởng trang còn không có thượng hoàn, bên ngoài chợt nghe đến pháo thân ảnh, còn có tiểu nha hoàn vội chạy tới, nói Tĩnh Vương điện hạ kiệu hoa đến đây. Tiểu nha đầu nói nước miếng bay tứ tung, nói cái gì kia bắt nâng đại kiệu, khả thần khí rồi, kinh thành nhiều người như vậy thành thân, còn không có thấy như vậy khi phải đón dâu đội ngũ. Duẫn Mục Thanh nơi này còn không có hảo. Một phòng nha hoàn bà tử đều bắt đầu luống cuống tay chân. Quân Ngự Yên vội hỏi, không cần hoàng, tiểu Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đâu? Làm cho bọn họ hai người đi ngăn đón, không cho hồng bao không nhường tiến. Nói xong, Quân Ngự Yên bản thân đều cảm thấy chủ ý này không được. Bọn họ hai người quá nhỏ, Tĩnh Vương một ngón tay có thể thu phục, phụ hoàng đâu? Nhường phụ hoàng đi ngăn đón. Muốn cưới ta Quân gia nữ nhi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Thi Cầm cười hề hề nói, bệ hạ sớm mang theo hai vị tiểu điện hạ ở ngoài viện ngăn đón đâu. Tầng tầng quan tạp, cũng sẽ không nhường Tĩnh Vương điện hạ dễ dàng tiến vào. Duẫn Mục Thanh nghe này, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không biết A Lan gặp được này không giảng đạo lý cha, hội làm như thế nào, ai sẽ kỳ cao nhất đẳng. Quân Phượng Nghi cùng Tiêu Tĩnh Lan so sánh với, một cái cuồng vọng một cái phúc hắc, ngây thơ khí đến, có thể nói tám lạng nửa cân. Chẳng qua, thật hiển nhiên, Duẫn Mục Thanh là đã đoán sai, Tiêu Tĩnh Lan vì thuận lợi cưới đến thê tử của chính mình, đã sớm phòng một tay, hơn nữa Linh Ngọc Đàn sáng nay vừa ra, đưa hắn sở hữu hưng trí đều bại hoại. Thấy Quân Phượng Nghi như là một pho tượng thần tượng thông thường đứng ở cửa khẩu, Tiêu Tĩnh Lan không có nửa điểm nhẫn nại, vẫy vẫy tay, phía sau Phong Dạ Tuyết liền tiến lên, cười hề hề ở Quân Phượng Nghi bên người đưa lỗ tai nói. Thanh Lam thúc thúc, A Thanh muội muội ngày đại hỉ, Thanh Lam thúc thúc thế nào đứng ở chỗ này trúng gió. Đi một chút đi, đi Tĩnh Vương phủ uống một chén rượu mừng. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, hắn luôn luôn đều không có nhớ lại này Phong Dạ Tuyết kết quả là ai. Dù sao lần đầu tiên gặp Phong Dạ Tuyết thời điểm, Phong Dạ Tuyết còn rất nhỏ, hiện thời dài quá lớn như vậy, làm sao có thể nhận thức xuất ra? Quân Phượng Nghi ghét bỏ nói. Ngươi là ai? Ai là ngươi? Thanh Lam thúc thúc. Thân thích nhưng đừng hạt nhận thức. Phong Dạ Tuyết từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội. Ở Quân Phượng Nghi trước mặt nhoáng lên một cái. Vô Lại mở miệng, Thanh Lam thúc thúc sẽ không ngay cả này đều không biết đi. Kia cô khả thương tâm, Mục Vãn Thanh gì đó, Quân Phượng Nghi như thế nào không biết. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia mai ngọc bội là Mục Vãn Thanh gì đó. Nháy mắt ánh mắt đều thẳng, đây là nơi nào đến? Quân Phượng Nghi đưa tay liền muốn đi đoạt, Phong Dạ Tuyết nơi nào có thể làm cho hắn đoạt đi. Mũi chân một điểm liền bay đi, Mặc Lĩnh bệ hạ như là muốn nghe chuyện xưa, vãn bối nhưng là biết đều bị tẫn nga. Quân Phượng Nghi cắn răng một cái, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, lại nhìn thoáng qua càng ngày càng xa Phong Dạ Tuyết, cuối cùng vẫn là tùy tùng Phong Dạ Tuyết mà đi, chẳng qua rời đi là lúc, vẫn là không quên đối Tiêu Tĩnh Lan cảnh cáo nói. Tiêu Tĩnh Lan, chậm nói cho ngươi, A Thanh phó thác cho ngươi, là cho ngươi thương tiếc trân trọng, nếu là ngươi dám can đảm cô phụ A Thanh, chậm ắt phải cho ngươi hối hận sống ở này thế đạo thượng. Nói xong, Quân Phượng Nghi mũi chân một điểm, vài cái bay vọt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tiêu Tĩnh Lan thế này mới nhìn lướt qua hai cái hai từ. Hỏi, thế nào, các ngươi cũng tưởng ngăn đón phụ vương sao? Cửu Nguyệt chu miệng, nói, hồng bao không cho, đã nghĩ cưới cửu gia nương, nói tốt giang sơn vì phinh lạc, ngay cả khối thổ đều không phát hiện, cửu gia không vui, mẫu thân không cho ngươi mượn sinh muội muội. Tiểu Hoa Nhi nói chuyện lôi người chết không đền mạng, liền ngay cả Tiêu Tĩnh Lan đều mặt lộ vẻ xấu hổ sắc. Tiểu gia hỏa này, thật sự là lanh lợi, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, đã thấy Khuynh Hằng cười cười. Vươn tay nhỏ bé, khó được tính trẻ con một hồi. Hồng bao, căn bản không cần Tiêu Tĩnh Lan mở miệng. Phía sau Yến Tử Tô lập tức xuất ra một chồng phong phú hồng bao. Đưa cho hai cái tiểu bảo bối. Dỗ nói, nhị vị điện hạ chớ để náo loạn. Lại nháo, thực không có muội muội. Cửu gia chính vội vàng kiếm tiền. Tiêu Tĩnh Lan liền mang theo nhân mã chậm rãi giết đi vào. Như vậy còn kém đoạt. Chẳng qua, đã thấy một đám nha hoàn bà tử đứng nhất sân, đứng ở cửa viện khẩu, ngay cả chính điện đại môn đều nhìn không thấy. Tiêu Tĩnh Lan nổi giận, đang muốn tức giận, Yến Tử Tô vội vàng ngăn lại. A Lan, ngày đại hỉ, nhân gia đều là thảo cái may mắn, làm gì tức giận. Dứt lời, Yến Tử Tô vội vàng đối Mộ Ân nói. Mộ Ân, tát hồng bao đi, nhiều người như vậy, thật sự chỉ có tát hồng bao. Mộ Ân xuất ra một cái hồng gói to, bên trong đều là bao tốt hồng bao. Mộ Ân hào không đau lòng vẩy đi ra ngoài, nha hoàn bà tử đều ùa lên, vội vàng đến đoạt hồng bao. Liêu Tiên Nhi ở trong khe cửa xem tình cảnh này, không khỏi chen xuất ra, chỉ vào Yến Tử Tô cái mũi nói, người xấu lắm, muốn vào đến thưởng A Thanh tỷ tỷ, trước qua ta đây quan lại nói. Dứt lời, liền hướng bản thân hầu bao đào đi. Yến Tử Tô thấy này cô nương động tác, sắc mặt trầm xuống, ngươi dụng độc thử xem. Nói đi, Yến Tử Tô vài bước tiến lên, nắm Liêu Tiên Nhi thủ liền hướng một bên túm, không nhẹ không nặng, không muốn sống nữa. Tĩnh Vương Điện Hạ ngày đại hỉ, dám dụng độc, này không là muốn chết là cái gì? Ai nói bổn cô nương muốn dùng độc, ngươi nới ra. Nới ra bổn cô nương, Tiêu Tĩnh Lan thế này mới thông suốt vào nhà. Duẫn Mục Thanh chính cái khăn voan tọa ở trong phòng. Xem tình cảnh này, Tiêu Tĩnh Lan màu sắc nháy mắt liền nhu đi xuống. Tựa hồ, hôm nay chịu khí cũng không còn sót lại chút gì. Nếu muốn tiếp tân nương, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không thể keo kiệt vài cái hồng bao nga. Quân Ngự Yên cười hề hề che ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Một bộ không cho hồng bao sẽ không nhường đi tư thế. Hồng bao cái gì đều là việc nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan xoay người. Phía sau Mộ Ân vội vàng đưa lên một chồng hồng bao. Toàn bộ cho Quân Ngự Yên. Cầm phân, nói lời này thời điểm. Tiêu Tĩnh Lan là xem ngồi ở trên ghế Thẩm Định. Thẩm Định sắc mặt đỏ lên. Cả kinh đứng lên, nàng nơi nào ở muốn hồng bao. Hoài Dựng, tự nhiên là không dám đi thưởng cái gì hồng bao. Đuổi rồi sợ có người. Tiêu Tĩnh Lan đi nhanh mà đi, trực tiếp đem ngồi ở trên giường nữ tử bế dậy, cảm nhận được bản thân âu yếm người ở bản thân trong dạ. Tiêu Tĩnh Lan mới cảm thấy bản thân có được hết thảy. Xoay người, xoài bước rời đi, đứng ở ngoài sân Tiêu Tồn gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh theo trong phòng xuất ra. Chỉ cảm thấy trong lòng thu khó chịu, thấp nam nói, Thanh Âm, nếu là sớm biết rằng ngươi là nữ tử, bổn vương tuyệt sẽ không cấp hoàng thúc gì cơ hội. Nhận thức 2 năm, thẳng đến nàng cùng Tĩnh Vương nghị hôn, hắn đều không biết có tiếng xấu Duẫn gia Tam tiểu thư kỳ thực là Thanh Âm. Thanh Âm chính là Duẫn gia Tam tiểu thư, mà, nữ tử này cũng quá nhẫn tâm, từ có Tĩnh Vương, đó là nói liên tục nói đều đề phòng hắn, như vậy xa lạ, a, Tiêu Trạm nhìn thoáng qua Tiêu Tồn, nhàn nhạt mở miệng, hoàng thúc. Tiêu Trạm ngoéo một cái khóe môi, lại không nói thêm gì, gặp một đám người đều đi theo Tiêu Tĩnh Lan ra phủ. Hắn cũng xoay người đi rồi, bát nâng đại kiệu ở khắp nơi dán đầy đỏ thẫm hỉ tự đông sát đường tha 3 vòng mới vào Tĩnh Vương. Phủ đại môn, trường hợp long trọng náo nhiệt, chứa đầu cưới gỗ lim thùng vừa nhấc theo đầu đường xếp đến cuối phố. Lúc đó có người sổ, nghe nói có hơn 400 đài, nói 10 dặm hồng trang cũng không đủ, chọc trên đường vây xem nhân đỏ mắt, đây là nhà ai cô nương a? Bực này phúc khí, này đồ cưới, Mặc Linh quốc con vợ cả trưởng công chúa. Toàn bộ Mặc Linh liền như vậy một cái nữ nhi bảo bối. Đồ cưới có thể không cỡ nào. Nghe nói, này con là Duẫn phủ cấp, Mặc Linh kia một phần đồ cưới, còn chưa có ra đâu. Tĩnh Vương thật là có phúc khí, có thể lấy được như vậy tôn quý công chúa, có thể gả cho Tĩnh Vương, làm sao cũng không phải kia Mặc Linh công chúa phúc khí đâu. Tĩnh Vương điện hạ kia là loại người nào? Chỉ cần nói nhân ra kia Long Phượng thông thường bề ngoài, vào chỗ liệt ký Mặc nhân cảnh đứng đầu, còn không nói kia tôn quý thân phận, chật chật chật, Mặc Linh công chúa khả xem như sửa 8 đời phúc phận. Tài năng được Tĩnh Vương điện hạ yêu ái. Cái gì ai phúc phận? Tĩnh Vương điện hạ cùng Mặc Linh Nguyên Thanh công chúa, kia nhưng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi cũng đừng đỏ mắt, liền tính không là Mặc Linh Nguyên Thanh công chúa, nhập Tĩnh Vương hậu viện kia chờ vinh huân chuyện, cũng không tới phiên nhà các ngươi nữ nhi. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài ở nghị luận cái gì? Duẫn Mục Thanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hiện tại đòi ánh mắt đều đăm đăm, Kiệu Hoa làm được thật ổn, nàng ở bên trong buồn ngủ, không biết qua bao lâu, Kiệu Hoa ngừng lại, một đôi bàn tay to thân đi lại, A Thanh, đẹp đẽ quý giá mà lành lạnh thanh âm nhu có thể giọt xuất thủy đến. Duẫn Mục Thanh trong lòng đó là mềm nhũn, đưa tay, đem đồ đỏ thẫm sơn móng tay thủ đặt ở cái kia dày rộng trắng nõn bàn tay bên trong. Tiêu Tĩnh Lan nắm giữ Duẫn Mục Thanh thủ, mang trước kỷ phân bức thiết, đem nàng ra bên ngoài nhất túm, liền trực tiếp ôm ngang lên, người săn sóc dâu cầm trang hoa sinh kê kẹo mừng khay ở bên ngoài tát. Mỗi tát một phen, liền dắt cổ họng nói một ít may mắn lời nói, một bên tiểu hài tử nhất ủng mà lên, vây ở nơi đó thưởng. Duẫn Mục Thanh chân luôn luôn không có, tựa hồ khóa chậu than đều không có nàng sự tình gì. Một bên mọi người hạt ồn ào, Phong Dạ Tuyết đấm vào miệng, không nói gì nói, xong đời, nữ nhân này cũng bị A Lan sủng trên trời, này chậu than cũng không khóa, ngươi có ý kiến, Liêu Thiên Nhi biết miệng, có bản lĩnh cũng đi tìm một nữ nhân sủng nha, ngươi này độc yêu nha đầu. Tin hay không bản công tử rút của ngươi đầu lưỡi. Liêu Thiên Nhi thẻ lưỡi. Khiêu khích, có bản lĩnh ngươi tới nha. Nói xong, nâng bước chạy ra đi. Phượng Dạ Tuyết khí nhe răng nhếch miệng. Lễ đường thủ vị ngồi Quân Phượng Nghi cùng Tiêu Tĩnh Nguyên. Quân Phượng Nghi hôm nay không có mặc màu trắng, mà là một thân màu đỏ sậm cẩm y. Thần sắc có gì đó không đúng. Đứng ngồi không yên. Tựa hồ có cái gì quan trọng hơn sự tình, việc này, đều là Duẫn Mục Thanh không biết, ở MC Hồ lớn dưới, đã bái thiên địa, đã bái cha mẹ, phu thê giao bái sau, sẽ đưa vào động phòng. Tiêu Tĩnh Lan ở bên ngoài tiếp rượu, Duẫn Mục Thanh tắc chính mình mở khăn voan, nhường Diên Ca đoan chút cháo đi lại, một ngày không ăn cái gì, nàng đói trước ngực thiếp phía sau lưng. Nhiên, ăn cháo thời điểm, Duẫn Mục Thanh nhất cúi đầu, trên đầu mũ phượng mặt trên Đông Châu đột nhiên rớt xuống. Dừng ở Duẫn Mục Thanh trước mặt chén sứ bên trong, một bên Diên Ca kinh hãi. Tiểu thư, Duẫn Mục Thanh tâm nháy mắt nâng lên, lại nỗ lực khắc chế nội tâm khủng hoảng. Nói, đừng vội, giúp ta đem này mũ phượng lấy xuống đến, làm cho người ta đi tìm Cửu Nguyệt, không cần lộ ra, nhất định phải mau. Diên Ca không rõ chân tướng, cảm giác nàng cùng Duẫn Mục Thanh lo lắng sự tình bất đồng. Nàng cảm thấy, đêm tân hôn, mũ phượng hỏng rồi, định là điểm xấu, cái đó và Cửu gia có quan hệ gì? Diên Ca luống cuống tay chân thủ mũ phượng, mặt trên Đông Châu báu thạch vô số rơi xuống. Duẫn Mục Thanh có chút sốt ruột, mở miệng nói, ngươi cũng biết, tối hôm qua Khuynh Hằng nói với ta, Cửu Nguyệt nói với hắn. Cửu Nguyệt không thích của ta mũ phượng, ngươi tại hoài nghi Cửu gia. Nếu là người khác hoàn hảo, dù sao cũng là tiểu nhân quấy phá, là Cửu Nguyệt liền hỏng bét, ta sợ hắn không phải không thích của ta này mũ phượng, mà là không thích ta gả cho Tiêu Tĩnh Lan, kia đứa nhỏ vài ngày nay cảm xúc không thích hợp, ta mí mắt cũng luôn luôn khiêu, sợ kia đứa nhỏ làm cái gì việc ngốc. Diên Ca nghe này, cũng nóng nảy. Tam hạ ngũ đi nhị tướng Duẫn Mục Thanh mũ phượng lấy xuống dưới. Trên đường triệt chặt đứt vài căn tóc, Duẫn Mục Thanh đều lơ đễnh. Tiêu Tĩnh Lan uống lên không ít rượu, nhưng là dù sao cũng là Tĩnh Vương Điện Hạ, không ai thật sự dám mời rượu, cho nên Tiêu Tĩnh Lan rất nhanh sẽ đến đây động phòng. Nhưng mà, Tiêu Tĩnh Lan đi đến động phòng thời điểm, chỉ còn lại có phân tán nhất mũ phượng. Còn có cởi đặt ở một bên màu đỏ hỷ phục, lời ngoài mặt A Lan cho rằng thành hôn thật thuận lợi nha. Chẳng qua, nhiều như vậy tình địch như hổ rình mồi, sai sai cái nào càng túm. Lâu Tuyết giận, Tiêu Trạm, Mặc Chăn tương đương kết quả là ai đâu. Hết chương.